Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chờ ta trở thành phú bà. Bao dưỡng người tốt, Sở Nam nhìn xem Tô Ngữ Nghiên lui bầy thời gian, trong lòng có chút hiểu được. Ngày ấy, tại khách sạn cách đó không xa nhìn thấy Tô Ngữ Nghiên. Hiển nhiên, cũng không phải là ngoài ý muốn xảo ngộ, mà chính là... Tô Ngữ Nghiên biết hắn phải đi qua nào có, lái xe đến chỗ ấy chờ một đoạn thời gian. Tô Ngữ Nghiên cũng không phải điều tra hắn mới biết được hắn sự tình, mà chính là hắn cùng Từ Giao sự việc đã mọi người đều biết. Mặt khác, Tô Ngữ Nghiên cho ra vẻ mỉm cười chỉ sợ, thật đúng là dựa vào đồng tình đi. Buồn cười là, lúc ấy hắn cũng không biết, còn nhìn chằm chằm người khác mãnh liệt nhìn. Về phần nói, lúc ấy Tô Ngữ Nghiên hỏi thăm, lại đến xem Từ Giao, ý tứ. Trên thực tế, cũng là thăm dò Sở Nam, có hay không nhìn thấy tin tức, tại xác định Sở Nam cũng không biết rõ tình hình thời điểm. Lấy bàn điều kiện phương thức, cho ra cái kia 10 triệu. Như vậy, cái kia hai điều kiện, lại đến cùng là thật, hay là giả? Điều kiện, hẳn là thật. Nhưng nàng chỉ sợ cũng chưa hẳn quan tâm thực lực của ta. Hướng dẫn du lịch lời nói, đã có thể có lòng tin tiến vào Đại Thương Sơn không ngại. Tùy tìm một cái ám kình võ giả hoặc là hóa kính võ giả. Tự nhiên so ta càng thêm thích hợp làm hướng dẫn du lịch. Chữa bệnh điều kiện, ngược lại, hẳn là tránh thức yêu cầu ta chung quy là có một ít giá trị đáng giá nàng đầu tư. Không phải vậy, nàng chỉ sợ đối với ta cùng Từ Giao chia tay sự tình. Tuyệt sẽ không để ở trong lòng. Sở Nam hơi hơi trầm tư. Rất nhanh, hắn hiểu rõ tiền căn hậu quả. Tô Ngữ Nghiên, ngươi giúp ta một tay. Như vậy, ta lần này, thì cho ngươi một chút kinh hỉ đi. Cái kia 10 triệu, tuyệt đối đáng giá. Sở Nam hít sâu một hơi. Ánh mắt bên trong. Nhiều mấy phần không khỏi thần thái, thật có chút thối, một ngụm hít sâu, Sở Nam chính mình cũng ngửi được trên thân vị đạo, tẩy gân phạt tủy về sau, hôi thối, quả thật có chút khoa trương. Đây đối với rất lợi hại thích sạch sẽ Sở Nam mà nói, vốn là một loại tra tấn, nhưng hôm nay truyền thừa giác tỉnh, hắn phát hiện, hắn đúng như lão quỷ nói, đứng tại thần tầng thứ cho nên, cho dù là hắn thối, hắn thật là một cái khất cái, hắn cũng một chút đều không cảm thấy tự ti mặc cảm. Không cảm thấy không có ý tứ, thậm chí, hắn thích vô cùng dưới mắt loại trạng thái này. Bất luận là hương, vẫn là hôi thối, Sở Nam suy tư thời điểm, cũng thử nghiệm các loại vận dụng năng lực, tiếp tục quen thuộc chính mình siêu năng lực. Làm Sở Nam tướng tinh lực vận chuyển tới đại não tư duy bên trong thời điểm. Một khắc này, Sở Nam phát hiện, hắn đại não một mảnh thanh tịnh, bốn phía đều lập tức trở nên tĩnh mịch xuống tới. Sau đó, Sở Nam vô cùng rõ ràng cảm thụ đạo nhất nói hung lệ. Mang theo ác ý năng lượng một mực rơi ở trên người hắn. Sở Nam trong lòng hơi động. Lập tức giả bộ như rất lợi hại tùy ý quay đầu. Liếc mắt qua, Bành Đào, ánh mắt này, thật độc ác a, đây là muốn giết ta. Sở Nam quét xuống một cái, lại rất tự nhiên quay đầu lại. Phảng phất không có cái gì nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, hắn liền Bành Đào trên mặt lông tơ. Đều đã thấy rõ, lấy Sở Nam nhãn lực cùng cường đại cảm ứng lực. Bành Đào cái kia ngoan độc vô cùng ánh mắt, Sở Nam cũng không có khả năng không nhìn thấy. Sở Nam thu hồi năng lực, trong mắt hiện ra vẻ suy tư. Sau một lát, Sở Nam nhìn thấy Lý Cẩm Tú dẫn theo hai túi tốt y phục đi tới. Hắn nhất thời nghĩ rõ ràng, vấn đề hẳn là bởi vì Lý Cẩm Tú mà lên. Bành Đào truy cầu Lý Cẩm Tú, Sở Nam là biết, mà lại... Bành Đào tại sơ tam thời điểm, là một kiện oanh động toàn trường sự việc đó là một lần ở lễ khai giảng. Một lần kia, microphone các loại thiết bị đang lộng tốt về sau. Học sinh trình diện cũng kém không nhiều. Lúc này Bành Đào xông lên lễ đài, trực tiếp cầm microphone ngay trước toàn trường thầy trò mặt tuyên bố hắn ưa thích Lý Cẩm Tú. Cũng bày tỏ kiếp này không phải nàng không cưới. Lúc đó, đây là toàn bộ Việt Lâm huyện náo động nhất sự việc. Vì thế, Bành Đào hơi kém bị khai trừ. Về sau, chuyện này trở thành mọi người thời gian rảnh nói chuyện say sưa sự việc. Bành Đào, cũng bởi vì cái này cử động, tại toàn bộ Việt Lâm huyện, đều cực kỳ nổi danh. Bây giờ, Lý Cẩm Tú mang trên mặt ôn nhu nụ cười, đôi mắt như làn thu thủy lập lòe, như ánh nhìn hàm xúc đồng dạng vây quanh Sở Nam Truyền. Sau đó lấy ra một bộ vận động áo thun cùng quần thể thao, cho Sở Nam so sánh, gặp vô cùng phù hợp về sau. Nàng nụ cười trên mặt như hoa một dạng, rất lợi hại vừa người, nhãn lực ta còn là rất không tệ. Bất quá, không phải cái gì nhãn hiệu lớn, thì cùng nhau sống mặc đi, chờ ta trở thành phú bà, bao dưỡng ngươi tốt, Lý Cẩm Tú cười hì hì nói ra. Vậy ta là có phúc, nếu là ta trước trở thành phú hào, ta bao dưỡng ngươi đi, hoặc là... ngươi cho ta làm cái thị nữ cũng rất không tệ, Sở Nam nói ra. Ông lúc này Sở Nam cảm giác hắn mi tâm chấn động kịch liệt một chút, loại kia chấn động phảng phất mi tâm bên trong viên kia thiên khải ngôi sao muốn trống đi ra một dạng, cảm giác phi thường cường liệt, đồng thời cảm thấy có một đạo đặc thù năng lượng trực tiếp khóa chặt Lý Cẩm Tú. Có thể, sau một khắc, Sở Nam phát hiện, cái kia một đạo năng lượng tại khóa chặt Lý Cẩm Tú về sau, lại rất tự nhiên lui về đến, mi tâm cảm giác chấn động cảm giác, cũng tại rất lợi hại thời gian ngắn ngủi bên trong biến mất. Thị nữ, ngươi người không nói động phòng nha hoàn đâu, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lý Cẩm Tú ngượng ngùng mà gắt giọng, lời tuy như thế, có thể Lý Cẩm Tú trên mặt như hoa kiều diễm nụ cười, bày tỏ nàng thật không phải thường vui vẻ. Loại này vui vẻ, loại này ánh sáng mặt trời mà tự nhiên phát ra nụ cười, để cho nàng càng thêm đáng yêu cũng càng thêm rung động lòng người. Nơi xa, Bành Đào nhìn lấy một màn này, ghen ghét đến lên cơn giận dữ, gần như mất lý trí. Tiểu đấu nghịch tử, không giết chết ngươi, ta con mẹ nó mẹ cũng không phải là Bành Đào. Lão tử coi trọng nữ nhân ngươi hắn mẹ cũng dám động. Cái nghèo bức mặt trắng nhỏ mua quần áo còn để nữ nhân mua. Ném nam nhân mặt, ngoặc kép chấm chấm. Bành Đào hùng hùng hổ hổ, mở miệng nói bẩn, các loại lời khó nghe ở trong lòng giận mắng. Hắn quyền đầu bóp cực gấp, móng tay đều thẳng tiếp khảm vào trong thịt. Hắn đều cũng không có phát giác, trong mắt của hắn tràn ngập cực hạn bạo lệ tâm tình. A, hận ý vẫn rất mạnh, loại này năng lượng nhằm vào ta, để cho ta thiên khải ngôi sao sáng ngời trọn vẹn 1/10. Chậc chậc, thật đúng là đồ tốt a. Bành Đào, ngươi rất lợi hại ghen ghét, vậy ta liền để ngươi nhiều ghen ghét một hồi. Sở Nam trong lòng lạnh hừ một tiếng, lập tức thân thủ đi vuốt một chút Lý Cẩm Tú trên trán có chút tán loạn tóc mái, cũng lau trên trán nàng trong suốt mồ hôi, động tác cũng vô cùng ôn nhu. Ngươi nhìn ngươi tóc loạn rất khó coi, còn ra nhiều như vậy mồ hôi, lau cho ngươi xoa. Sở Nam ôn nhu nói, ôi, ngươi khác ôn nhu như vậy ta đều nổi da gà. Ta thế nhưng là biết, ngươi một chút đều không thích ta. Lý Cẩm Tú khuôn mặt đỏ bừng, giống như là thẹn thùng, lại như là quá nóng dẫn đến. Bất quá, Sở Nam tay vỗ sờ đến nàng trơn bóng mà lửa nóng cái trán thời điểm, cái kia một đạo mát lạnh cảm giác, để cho nàng quả thật có chút run sợ. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có một hồi, nhưng nàng bản năng hy vọng, cái tay này, có thể dừng lại thêm một hồi tốt. Phi suy nghĩ lung tung cái gì đâu, cũng không biết xấu hổ. Lý Cẩm Tú trong lòng tối xì chính mình một ngụm, cảm thấy mình cũng thật sự là không có định lực, không có tiền đồ. Sở Nam vừa sờ nàng cái trán, nàng tâm thì không an phận. Ai nói ta không thích, ta thật thích ngươi, rất lợi hại, đáng yêu, rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, mễ mễ cũng lớn, vẫn là vô cùng chân quý xử nữ đây. Sở Nam cười hì hì nói, ngươi, ngươi khác trêu chọc ta, ngươi ánh mắt thanh tịnh đi sơn tuyền, như sao ngôi sao, không có nửa chút mê luyến màu sắc, vậy cũng là ưa thích, là đem ta xem như đồng bọn, xem như anh em đi. Lý Cẩm Tú đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên mấy phần vẻ ảm đạm, lập tức ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, ai, ta cho là ta ẩn tàng rất sâu, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi nhìn ra. Sở Nam ra vẻ thất lạc nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.